Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 237, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói che giấu thức quy tắc, phòng trừng nghệ thống tổ cũng không rõ lắm. Phó đạo diễn lắc lắc đầu, theo sau hỏi. Đạo diễn, vậy thì mặc kệ bọn họ đi thi đấu cầm giải thưởng kim sao, nếu là bọn họ lấy đến tiền thưởng quá nhiều, đối chúng ta đến tiếp sau thu kế hoạch có sở bất lợi a? Tần đạo nói. Bọn họ tại quy tắc bên trong kiếm tiền, ta như thế nào ngăn cản, huống chi gấp cái gì? Nếu là che giấu thức quy tắc, ngươi cho rằng sẽ như vậy dễ dàng thắng được thi đấu sao? Diệp Vân Linh mấy người đứng ở ngắm cảnh bình điện xe trước mặt, Lục Mặc từ trong túi tiền lấy ra chìa khóa, kết quả dừng lại, chỉ thấy hắn có chút lúng túng xem nói với Diệp Vân Linh. Ta, giống như sẽ không mở ra cái này xe. Cái này câu hỏi là Diệp Vân Linh là thật không hề nghĩ đến. Diệp Vân Linh nín cười, từ Lục Mặc cầm trong tay qua chìa khóa xe, cười nói. Ta đến đây đi, kỳ thật sẽ không mở ra bình điện xe bản thân không có gì. Chủ yếu là Lục Mặc đỉnh một chương người sống chớ gần cao lãnh bá tổng mặt. Phía trước biểu hiện một bộ vạn sự trong lòng hiểu rõ bộ dáng. Kết quả đi đến xe tiến đến một câu không biết lái xe. Cùng hắn trước giờ biểu hiện ra ngoài bá vương dạng có chút không hợp. Lục Mặc nghiêng đầu nhìn một chút, nói. Có thể cười, Diệp Vân Linh ngồi trên xe, một bên cắm chìa khóa một bên nói ra. Ta không cười, ta chỉ là hoạt động một chút bộ mặt tổ chức mà thôi. Nói xong cố ý làm khoa trương bộ mặt động tác, làm xong sau vẫn là nhịn không được hai vai lay động. Cuối cùng có chút bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác nói. Ngượng ngùng, ta liền cười một phút đồng hồ, cứu mạng, hai người bọn họ ở chung như thế nào như vậy khôi hài. Về sau ta cũng có thể ra đi thôi, ta so Lục Thị tập đoàn tổng tài biết lái xe. Rốt cuộc giống nhau là ta có thể vượt qua Lục Tổng, nháy mắt cảm thấy Lục Tổng bình dân không ít. Lãnh chi thức, nguyên lai bá Tổng sẽ không mở ra bình điện xe. Nguyên lai bá Tổng có thể tay trái mở ra Ferrari, tay phải mở ra mã Salad Đế, nhưng là lại sẽ không cưỡi bình điện xe. Cười xong sau, Diệp Vân Linh xoay người tính toán lên xe, nhìn đến chung quanh có mấy cái nữ sinh đang nhìn Lục Mặc. Một mặt là hắn lớn xác thật người thật hấp dẫn. Về phương diện khác, Lục Mặc mặc trên thân màu xám cho áo sơ mi, hạ thân màu đen quần áo lao động thêm cao đặt giày da, mặc đồ này quả thật có điểm kỳ quái. Diệp Vân Linh thân thủ tính toán cởi xuống trên thắt lưng áo khoác nói. Bằng không ngươi vẫn là đem áo khoác mặc vào đi, ngươi mặc đồ này đều nhận người vây xem chê cười. Lục Mặc đè lại tay nàng, nghiêm túc nói. So với ngươi bị người vây xem, ta tình nguyện bị người cười. Diệp Vân Linh. Vân Linh tỷ này đều không minh bạch sao, Lục Tổng đang ghen nha, ngươi cặp kia chân dài một đường chọc bao nhiêu nam nhân quay đầu lại. Ngươi xác định có nam nhân, ta cảm giác thật nhiều nữ sinh cũng quay đầu nhìn. Này để ta sẽ, Lục Tổng đây là không nghĩ nam nhân khác xem Diệp Vân Linh a, cắn đến, này tràn ngập chua thối vị tình yêu a, liền Diệp Vân Linh cặp kia thẳng tắp chân dài, ta một nữ nhân nhìn đều tâm động, huống chi là nam nhân. Đối với bạn trên mạng theo như lời chiếm hữu dục cùng lãng mạn, một lòng nhào vào kiếm tiền thượng Diệp Vân Linh là nửa điểm đều không có ghét đến, chỉ đương Lục Mặc hoàn toàn không để ý người xa lạ cái nhìn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chính hắn đều không thèm để ý, Diệp Vân Linh cũng không nhiều nói cái gì. Diệp Vân Linh ngồi ở trên chỗ điều khiển, Lục Mặc cùng hai cái hài tử ngồi ở hàng sau. Xe khởi động, trạm thứ nhất đi trước Phi Tiêu Tràng. Baha trên đảo có thật nhiều có thể chơi hạng mục, phòng bên trong bên ngoài toàn bộ có. Chơi phi tiêu địa phương là chàng trong, chỗ đó tập kết trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, nơi này trừ phi tiêu còn đem pizza cùng bóng bàn cũng chỉnh hợp đến cùng nhau, nơi sân không nhỏ, người cũng không ít. Lục Mặc ôm Lục Ngữ Nịnh, Diệp Vân Linh cùng Lục Tử Hạo hai người đứng bên cạnh. Một nhà bốn người cao nhan trị mới vừa vào cửa đưa tới không ít người chú ý. Huống chi phía sau bọn họ còn theo máy quay phim, càng sẽ dẫn phát đại gia tò mò. Phụ trách phi tiêu nơi sân người phụ trách đã sớm tại bọn họ đến trước liền nhận được điện thoại, hơn nữa để hắn cõng xuống mới tới quy định. Thời gian gấp gáp, may mà cái này không cần chuẩn bị quá nhiều, sở hữu đạo cụ đều là có sẵn, chỉ cần tại trên quy tắc lâm thời thêm một cái che giấu khiêu chiến quy tắc liền được rồi. Lục Mặc tỏ vẻ mình muốn khiêu chiến che giấu thức khiêu chiến sau. Người phụ trách rất vui vẻ mà tỏ vẻ đồng ý, giống nhau chơi phi tiêu tiêu chuẩn khoảng cách là 2, 37 mễ hoặc 2, 44 mễ, Cứ việc chàng trong sẽ có biểu thị khoảng cách, du khách muốn chơi, thực tế cũng sẽ không quản bọn họ tại mấy mét bắt đầu ném. Ở đây trong mặc kệ là chơi phi tiêu vẫn là đánh bi-a đều là không cần tiền. Nơi này nhiều hơn như là người trẻ tuổi ở bên ngoài chơi mệt mỏi, đến nơi đây nghỉ ngơi một chút, thuận tiện người trẻ tuổi ở giữa lẫn nhau nhận thức một chút. Có ít người đến Baha đảo cũng chơi qua nhiều lần, trước giờ đều không biết nơi này còn có như vậy hạng nhất khiêu chiến, cho nên đương Lục Mặc đưa ra khiêu chiến sau, đưa tới không ít người chú ý, cách Trương.